Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Vậy là Quỳnh Anh đã lấy chồng được khoảng 3 ngày rồi. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn cái giường cưới vẫn nguyên vẹn của mình, nhìn những quả bóng đã xịt hơi tiêu nghỉu, nhìn những cánh hoa hồng đã héo. Quỳnh Anh nhìn lại chính mình rồi tự thở dài. Năm nay cô đã 30 tuổi, vừa mới lấy chồng hôm thứ Bảy. Đó là sự thật. Sau đêm tân hôn, mẹ và bạn bè đều gọi điện hỏi han mọi chuyện ổn chứ. Cô nói ổn, nhưng thật ra không ổn một chút nào. Bởi vì ngay trong đêm tân hôn, chồng cô, Sơn, đã nói anh ấy phải vào viện để thực hiện một ca cấp cứu. Và đến giờ vẫn chưa thấy về, cũng không gọi điện. Cô phân vân không biết có nên gọi điện cho anh hay không. Đã sang ngày thứ 3 rồi, nhưng nếu cô gọi, biết đâu anh ta sẽ thấy cô là một bà vợ hay cằn nhằn, kiểm soát chồng. Mà cô thì không muốn theo một hình mẫu như vậy. Cũng lạ thật, mày bảo sống độc thân rất vui vẻ, mà đùng một cái mày lấy chồng làm tao bất ngờ quá. Yến vừa quấy ly nước cam vừa nói. Quỳnh Anh cúi đầu cười, cô cũng thấy lạ lùng đến tận bây giờ. Cô nói, hôm ấy ta đang làm thì mẹ tao gọi về sửa soạn giảm ngó. Tao nào đã thấy mặt mũi anh ta thế nào. Nhưng đột nhiên lúc ấy tao lại nghĩ, hay thôi cứ lấy Quách đi cho nó rồi. Mày dại quá. Nghĩ lại tao cũng thấy mình hơi bồng bột. Thế bọn mày đã... Ánh mắt của Yến trở nên đầy ẩn ý, khóe miệng cô cười tủm tỉm. Quỳnh Anh chép miệng ngao ngán. Tao gặp anh ta đúng 3 lần, là hôm dạm ngõ, hôm ăn hỏi, hôm cưới. Còn sau hôm đó, làm gì còn sau đó nữa? Là thế nào? Yến như không hiểu. Tao nghe đâu anh ta là trưởng khoa tim mạch, suốt ngày phải vào viện phẫu thuật, rồi làm mấy cái trò gì của ngành y mà tao cũng không rõ. Đó là mẹ tao nói thế. Suốt từ lúc đặt chân về nhà sau hôm cưới, tao đã thấy chồng tao lúc nào đâu. Ô hay nhỉ. Hay quá gì. Tao phát hiện ra đời tao có chồng và không chồng cũng chẳng khác gì nhau. Yến nhìn Quỳnh Anh, cô ta há hốc miệng nhưng ngạc nhiên lắm. Ô kìa, có phải mày đang tức giận không? Trời đất ơi, tức giận khi người đàn ông, à nhầm, chồng mày, một người mà chỉ gặp có 3 lần và cưới chung chớp nhoáng đã bỏ lỡ đêm tân hôn với mày. Mày thấy tức giận vì không được anh ta làm điều đó à? Quỳnh Anh nhún vai, cô nhấp môi vào cốc cà phê và nhìn ra bên ngoài. Ta cũng chẳng biết nữa, nhưng lấy chồng ở tuổi này, có gì đó khang khác. Giống như mình phải chạy nhanh hơn những người khác rất nhiều. Thế mà giờ tao vẫn phải ngồi đây, đợi một cuộc điện thoại của anh ta. Chỉ để nghe xem tối anh ta có về nhà hay không. Mà anh ta cũng được quá nhở, con trẻ đó là trưởng khoa rồi cơ đấy. Tao chẳng quan tâm, tao cũng được làm phó ban đấy thôi. Yến bĩu môi. Hai nghề khác biệt hoàn toàn, đừng có so sánh kiểu đấy. Cuộc nói chuyện của cô và Yến thường diễn ra vào giờ nghỉ trưa, thường là xuống quán cà phê bên dưới tòa nhà. Cô và Yến đều làm ở những bộ phận khác nhau, cũng gọi là cô chú chức vụ, khó tính, đều không chồng. Nhưng giờ thì khác, cô đã có chồng, còn Yến thì vẫn vậy. Yến từng cho rằng tình bạn hữu hảo của hai người đến đây là chấm dứt, vì người có chồng và không chồng khác nhau đến tận một nửa câu chữ, chứ đừng nói đến cuộc sống. Nhưng thấy Quỳnh Anh cứ nói đến cái đêm tân hôn phòng đơn gối chiếc của mình, là Yến lại cảm thấy thương hại. Một người đàn ông lịch lãm, có phép lịch sự tối thiểu, đáng lẽ không nên làm điều đó. Lại còn là một bác sĩ, anh ta không có chút lòng thương người nào sao? Để vứt bỏ trong đêm tân hôn là một thảm họa đối với phụ nữ. Với Quỳnh Anh thì càng thảm họa hơn. Hết giờ Quỳnh Anh và Yến trở lại công ty. Hai người rẽ hai lối khác nhau khi từ trong thang máy ra. Quỳnh Anh làm việc rất đúng giờ. Cô được gọi là bà Hoàng Deadline. Vì không những deadline chuẩn, mà lại còn biết cách đôn đốc nhân viên chuẩn theo mình. Nhưng điều ấy không được lòng các nhân viên cho lắm. Họ còn gọi cô là nhà độc tài, vì cô luôn khô khan thúc ép họ làm việc mà không bao giờ cần đến lý do hay hoàn cảnh cá nhân của họ ra sao. Quỳnh Anh làm trong ban văn hóa thể thao của một đài truyền hình. Cô thường hay phải duyệt bài, ký các đơn xin xiếc từ những người trong phòng ban gửi về. Thường đó sẽ là đơn xin trợ cấp các hạng mục mà họ đang làm. Khi các công việc đã tạm xuôi xuống, Quỳnh Anh ngồi thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại. Nó vẫn im lìm. Tại sao anh ta lại không gọi cho cô lấy một cuộc nhỉ? Anh ta cũng là chồng cô cơ mà. Ít nhất thì cũng nên gọi một cuộc, thì mới biết nhau đang sống hay đã chết chứ. Quỳnh Anh cảm thấy hơi khó chịu về điều này, nên đã cầm điện thoại lên. Cô viết dòng tin nhắn: anh có về không? Cô suy nghĩ lại, xóa đi, viết một dòng khác: công việc bận lắm à? Tôi về nhà nhé. Cô viết lại: tối nay anh về nhà được không? Và dòng tin nhắn ấy lại bị cô xóa đi. Quỳnh Anh ném cái điện thoại lên trên bàn, ngửa cổ nhìn trần nhà. Mọi thứ cứ quay mòng mòng như cuộc đời cô vậy. Đang yên đang lành để đi giúp cái cục nợ này vào thân làm gì nhỉ? Không lấy chồng thì có chết được đâu. Sao thế em yêu? Trưởng phòng của cô nhoẻn miệng cười. Anh ta đã có vợ và hai con, lúc nào cũng cợt nhà với các nhân viên nữ dưới trướng, đặc biệt là Quỳnh Anh. Bởi vì cơ quan chỉ có một phòng cho phó và trưởng phòng, nên hai người lúc nào cũng phải làm việc chung. Cô đã nhiều lần đề xuất chuyển ra ngoài cùng các nhân viên, vì nghĩ trưởng phòng cần một không gian riêng tư và trang trọng hơn. Nhưng Thắng, trưởng phòng của cô lại nói không cần, hai người ngồi với nhau thì sẽ dễ tâm sự hơn. Câu nói này khiến cho cả cơ quan dấy lên một mối nghi ngờ rằng cô và Thắng đang có tư tình. Quỳnh Anh nghĩ ngợi gì đó rồi cô hỏi Thắng: này, em hỏi một câu nhé, hồi anh lấy chị ở nhà ấy, đêm tân hôn của hai người thế nào? Thắng nhìn cô, chỉ tay như đã biết. Anh ta cười một điều rất gian tà, sau đó nói: lấy chồng giờ có khác, ăn nói bạo dạn hẳn ra. Để cho em hay, đêm tân hôn 100 thằng thì có đến 60 thằng đã say sấp mặt và ngủ không biết trời trăng gì rồi. 20 thằng thì vì những lý do nào đó như công việc căng thẳng mà không được gần gũi vợ. 10 thằng thì lấy vợ làm bình phong nên không tính. Số còn lại 10 thằng sẽ là chơi tới bến với vợ trong đêm tân hôn. Anh thuộc thằng nào? Đương nhiên là anh nằm trong số 10 thằng kia, còn lại dẫn đầu là thằng khác. Quỳnh Anh im lặng. Cô nhìn cái điện thoại vẫn không có dòng tin nhắn hay cuộc gọi nào được gửi tới. Thở dài. Tự nhiên lúc đó cô lại nghĩ đến việc ly hôn. Vì theo suy luận của Thắng thì đàn ông yêu vợ trên thế giới này tính ra chỉ có 10% thôi. Đột nhiên lúc đó ở bên ngoài có âm thanh xôn xao. Một nhân viên nữ bước vào mở cửa phòng. Cô ta nhìn Thắng ngại ngùng rồi khum tay lại nói với Quỳnh Anh, nhưng nghĩ chỉ mình cô nghe thấy lời cô ta nói: chị Quỳnh Anh, chồng chị đến đón này, còn mang cả hoa nữa, chồng gì mà lãng mạn thế. Cô ta vừa đi, Quỳnh Anh thấy Thắng đang ôm bụng cười. Anh ta cố nói: để anh nói nhé, chồng em là một thằng mọt sách, cả đời chưa biết mùi gái bao giờ. Anh đặt cửa này với giá 5 ly rượu ở Amo. Quỳnh Anh mở cửa ra khỏi phòng thì đã thấy nhân viên của mình túm tụm ngoài cửa. Cô húng hắng giọng, họ liền chạy vào vị trí của mình. Ai cũng nhìn cô rồi tủm tỉm cười. Quỳnh Anh trừng mắt với họ, chỉ tay quát: làm đi, còn ý mấy chuyện không đâu, tôi đuổi việc hết bây giờ đấy. Ở bên ngoài, Sơn đang ôm một bó hoa hướng dương to vượt mặt. Anh nghe thấy giọng của người phụ nữ đó mà thấy hơi rợn rợn. Lúc còn ở bệnh viện, anh có hỏi cô bạn đồng nghiệp của mình là nếu như cô giận chồng mình thì cô muốn chồng mình làm gì để chuộc lỗi. Cô ta đã trả lời rằng cứ mua cho cô ta bó hướng dương là được. Sơn tự cầu nguyện người phụ nữ ấy cũng thích hoa hướng dương. Sơn mới gặp Quỳnh Anh, vợ mình, đúng 3 lần. Đêm tân hôn, anh bỏ cô lại với căn nhà rộng lớn để đến bên một bệnh nhân mình đầy máu me, mê man bất tỉnh. Nghe đâu là con trai của giám đốc bên sở gì đó. Sơn không mấy để ý. Khi có điện thoại đi cứu người, anh cứ tự ảo tưởng mình là người hùng vậy. Ngay cả việc mình phải hoàn thành nốt cái nghĩa vụ cuối cùng trong ngày cưới cũng quên bánh đi luôn. Sau 2 ngày, anh không biết phải đối mặt thế nào với vợ nên cứ kiếm việc ở lại bệnh viện. Sơn không sợ đồng nghiệp để ý vì ai cũng biết anh bận rộn. Tiếng guốc ngày càng gần, Sơn theo phản xạ đứng thẳng người, húng hắng ho, tiện thể đưa bó hoa cao lên để nó che đi mặt của mình. Quỳnh Anh đến trước mặt Sơn, ngó nghiêng nhìn, rồi giật mình khi Sơn đưa bó hoa cho cô. Quỳnh Anh nhận lấy, cô vẫn chẳng biết nên nói thế nào với anh cả. Xin lỗi, mấy ngày vừa qua anh bận quá. Hả? À không, không sao, em cũng bận quá mức, chẳng có thời gian mà để ý nữa. Sơn trừng hừng, hóa ra cô cũng chẳng để ý gì tới việc đó. Quỳnh Anh nhìn bó hướng dương, tự nhiên thấy buồn kinh khủng. Anh ta thậm chí còn không biết mua hoa hồng để tặng cô. Hoa hướng dương thì đâu có lãng mạn gì. Đúng lúc ấy từ bên trong, Thắng mở cửa đi ra, thấy hai người đứng im lặng trước cửa. Anh ta ngạc nhiên: ok kìa, giận nhau à? Mặt ai cũng như nâng tạ thế. Quỳnh Anh nhíu mày, hất hất mặt ra hiệu bảo anh ta đi đi. Thắng càng cợt nhà hơn, góc vai Quỳnh Anh và bảo với Sơn. Cậu rất giỏi đấy, tôi giữ Quỳnh Anh làm tình nhân bên mình gần 7 năm trời. Bao nhiêu anh chàng đến ngỏ lời, cô đều từ chối. Thế mà cậu vừa xuất hiện đã... Quỳnh Anh huých tay nói qua kệ rằng. Anh không nói thì không bảo ai câm đâu. Em này thật là, anh đang cố để nâng tầm giá trị của chồng em lên mà. Đùa không đúng lúc là anh thành vô duyên ấy. Thắng thôi cười, anh ta bỏ tay mình xuống chỉnh lại cổ áo. Sau đó Thắng bước lại gần chỗ Sơn vỗ vai anh. Cậu phải dạy bảo con sư tử cái này cho tôi. Tôi bất trị rồi, sếp mà không nể nang gì cả. Nói rồi Thắng lắc đầu bỏ đi với vẻ mặt thất vọng. Nhưng đi được vài bước anh ta liền quay lại, lẻ lưỡi trêu tức Quỳnh Anh. Quỳnh Anh bật cười, đúng là người đàn ông thích đùa. Anh ta sợ vợ một phép, vợ lúc nào cũng là nhất. Thế mà lên cơ quan cứ làm như mình là kẻ phóng đãng. Đó là sếp của em ấy à? Quỳnh Anh gật đầu. Vâng, chỉ là sếp. Chỉ là sếp á? Quỳnh Anh nhìn anh, thấy trong mắt anh như có chút gì đó không vừa lòng. Chẳng lẽ anh để ý chuyện vừa rồi hay sao? Cô còn chưa tính sổ với anh chuyện bỏ mặc cô trong đêm tân hôn thì thôi. Vả lại anh đã hiểu được nội tình của câu chuyện này như thế nào đâu. Quỳnh Anh không nói gì, bỏ lên trước. Sơn đi theo cô. Lúc đầu anh còn ở đằng sau. Rồi anh đi nhanh dần và đi ngay bên cạnh cô. Anh đặt tay mình lên bên vai kia của cô, nhẹ nhàng nhưng cũng dứt khoát. Như muốn nói với tất cả rằng hai người là một cặp. Sơn nói, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé. Sơn 35 tuổi, nhưng trông anh trẻ hơn nhiều. Khuôn mặt anh nhắn thín, mắt đen, lông mày rậm. Xét về tổng thể thì anh cũng có thể coi là ưa nhìn. Không hiểu vì sao đến tận bây giờ mới chịu lấy vợ. Quỳnh Anh thì khác. Quỳnh Anh có cá tính của cô. Cô từng nói sẽ không lấy chồng. Nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào, hôm ấy mẹ cô vừa gọi điện cô lại đồng ý kết rụp. Có một điểm chung giữa hai người, ấy chính là họ vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện người kia là vợ chồng của mình. Ai cũng ngại ngùng và cảm thấy chuyện lấy nhau quả thật là điên rồ. Hôm đó Sơn nói, anh phải phẫu thuật đến tận 3 giờ sáng. Mệt quá nên ngủ lại bệnh viện luôn. Hai ngày sau lại có vài ca khác. Cứ như là địa ngục vô tận vậy. Quỳnh Anh nhìn đĩa bít tết đẹp mắt ở trên bàn. Cô cầm dao nĩa của mình lên mỉm cười. Được rồi, anh ăn đi đã. Làm 3 ngày liên tiếp chắc là mệt rồi. Nói thế chứ đến lúc dắt thịt, Quỳnh Anh hận không thể cắt từng miếng thịt trên người người đàn ông đó ra. Anh ta đã làm một việc gây ra nỗi ám ảnh rất lớn đối với cô. Cô sợ rằng cả đời này cô cũng không thể quên đi được. Thật ra thì anh không biết uống rượu, cho nên em có thể uống hộ anh được không? Sơn đẩy ly rượu về phía Quỳnh Anh. Cô nhìn anh bằng một vẻ không thể tin được. Nhưng cuối cùng cô vẫn mỉm cười, đón lấy ly rượu và uống một hơi hết cả hai ly. Tại sao đến giờ anh mới lấy vợ? Có chút men, Quỳnh Anh trở nên bạo dạn hơn. Sơn ăn một miếng bò, lịch sự nhai và nuốt rồi mới đáp. Có ý định lấy một lần, nhưng rồi cô ta không chịu, bởi công việc của anh quá kinh khủng. À, ra là cô ta cũng biết nhìn xa trông rộng đấy chứ. Quỳnh Anh cười giễu. Là sao cơ? Quỳnh Anh lắc đầu. Không có gì cả. Vậy tại sao anh lại lấy em? Cũng không biết nữa. Hôm đó mẹ anh gọi điện rồi bảo về giảm ngõ thôi. Nghe cũng có phần giống cô, nhưng anh ta không còn câu trả lời nào khác lãng mạn hơn à? Thì bỏ đi. Quỳnh Anh thở dài. Anh không có lịch làm việc cố định. Không có. Em thấy cô khó chịu lắm đúng không? Ngược lại Quỳnh Anh cười toe. Anh biết đấy, chúng ta lấy nhau đâu phải vì yêu nhau, đâu phải vì muốn được chăm sóc hay muốn được người khác quan tâm. Chúng ta lấy nhau vì bố mẹ chúng ta muốn thế mà. Cho nên anh không cần phải quá lo lắng về chuyện anh không thể cân bằng công việc và cuộc sống hôn nhân. Sơn nhìn Quỳnh Anh. Anh từ bỏ dao nĩa xuống. Không biết anh đang suy nghĩ điều gì mà im lặng đến vậy. Lúc sau anh mới nói, em cần gì ở cuộc hôn nhân này hả Quỳnh Anh? Em cũng không biết. Quỳnh Anh nhún vai. Nếu có thể nói được điều cô muốn nói thì cô chắc chắn sẽ mắng anh ta vì tội bỏ rơi cô trong đêm tân hôn. Nếu như theo lời em nói thì chúng ta cứ sống với cuộc sống của chúng ta như trước kia, không ai phạm đến ai hết đúng không? Quỳnh Anh gật đầu, hơi dè chừng. Cô đang không hiểu ý anh ấy định đưa cô vào vấn đề gì. Cuối cùng Sơn cười khẽ. Anh chống cằm nhìn cô như một đứa trẻ. Sao anh cứ có cảm giác Em đang giận dỗi anh về chuyện đêm tân hôn thế nhỉ? Em thật sự mong chờ nó đến như vậy sao? Quỳnh Anh nhìn qua chỗ khác. Cô không có ý chối bỏ sự giận dỗi của mình với anh, nhưng cô vẫn không muốn cho anh biết. Cô thấy năm nay mình đã 30 tuổi rồi, tức nghĩa là suy nghĩ phải chín chắn hơn, không mang tính bộc phát nữa. Anh ấy có công việc của mình và cô cũng vậy. Trong hoàn cảnh người ta cần anh cứu thì cô sao có thể cản được. Không thích Quỳnh Anh trả lời, Sơn đành cười trừ. Bây giờ em muốn chúng ta sống với nhau như những người vợ chồng thật sự, hay chỉ là lấy rồi để đó? Người này vẫn tiếp tục sống một cuộc sống riêng. Quỳnh Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp. Mọi chuyện cứ theo ý anh quyết định đi. Được, Sơn chỉ nói có thế. Dùng xong bữa, hai người trở về nhà. Quỳnh Anh đi tắm trước. Cô không nghĩ được rằng cái cửa nhà tắm bị hỏng chốt, cho nên cô cứ đứng trong đế mái để nghe động tĩnh. Cô sợ anh sẽ bước vào. Dù hai người là vợ chồng, nhưng thật chất ra lại không phải là thân thiết gì. Họ mới chỉ hôn tạm một lần ở lễ cưới do bị MC yêu cầu. Lúc đó cũng chẳng có cảm xúc gì lắm. Ngồi trong nhà tắm, Quỳnh Anh tưởng tượng nếu giờ cô đang tắm và anh bước vào. Chao ôi, cô không dám nghĩ tiếp. Chắc cô sẽ chuyển sang nhà Yến sống một thời gian mất. Đột nhiên có bóng người choáng lại ánh sáng ngoài cửa. Quỳnh Anh giật thót mình. Sau đó là tiếng gõ cửa và giọng nói của Sơn. Anh lại phải lên bệnh viện một chút. Có thể đêm nay sẽ về nếu em còn thức. Quỳnh Anh nói vội. Không sao, nếu muộn quá anh cứ ngủ lại bệnh viện cũng được. Em muốn anh ngủ ở đó thật chứ? Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Không gian trở nên im lặng. Cái bóng của Sơn vẫn ở đó. Anh ta đang nghĩ gì thế nhỉ? Quỳnh Anh không thể nào biết được điều đó. Nhưng chắc chắn anh ta là một kẻ không có não, khi mà tối nay lại tiếp tục ngủ lại bệnh viện. Chắc cuối tuần anh sẽ rảnh thôi. Anh xin lỗi, anh không thể... Sơn cố nói. Quỳnh Anh mở cửa bước ra. Cô vẫn chưa tắm và chưa thay quần áo cũ. Sơn nhìn cô đầy ngạc nhiên. Anh đừng cảm thấy có lỗi gì cả, cứu người là hơn hết. Bởi vậy người ta mới nói phụ nữ là sinh vật nguy hiểm nhất thế gian này, khi mà lời nói, hành động và suy nghĩ của họ chưa bao giờ ăn khớp với nhau. Sơn rời đi, trông anh ta có vẻ hối hận nhiều. Quỳnh Anh ngồi trên ghế. Cô tự đả thông tư tưởng của mình bằng cách nghĩ rằng có chồng hay không có chồng cũng vậy cả thôi. Cô vẫn là người tự do. Vậy nên khi mà Yên nhắn tin rủ cô tới Amor, ở đó còn có sếp Thắng và một cậu em của anh ta, là cô đồng ý ngay tấp lự. Dù sao chồng cô cũng đi làm, không quan tâm gì tới cô ngoài cái công việc của anh ta, thì cô cần gì phải ở nhà và buồn khổ chứ. Quỳnh Anh đi tắm và sửa soạn quần áo, trang điểm. Với việc độc thân lâu, sống trong môi trường trẻ trung, cho nên cô không đến nỗi khiến người ta vừa gặp đã nghĩ là gái già. Quỳnh Anh xoay đi xoay lại vài vòng trong gương, với chiếc váy body để trần toàn bộ phần vai, tự cảm thấy hài lòng với mình. Lúc đến nơi, mọi người đã uống được nửa chai rượu. Vừa nhìn thấy cô, Thắng đã huýt một hồi sáng rất dài. Anh ta khoác vai cô như mọi lần, rồi giới thiệu với người đàn ông đang ngồi sâu trong bóng tối. Đây là Quỳnh Anh, hoa khôi ở vòng anh. Còn đây là Nguyên, em họ anh mới từ American về đấy. Nó là tài tử, là hạt mầm tốt nhất của dòng họ nhà anh đấy. À, vẫn còn kém anh một chút. Cả hội cười ồ lên. Quỳnh Anh gật đầu chào người đàn ông đó. Lúc này anh ta mới để lộ mặt dưới ánh sáng màu sắc của bà. Đúng như Thắng nói, đây là một người đàn ông đẹp như tài tử, nhìn còn có phần hơi lai tây. Anh ta cười với cô, để lộ hàm răng trắng sáng. Quỳnh Anh đẩy Thắng ra, cô nhíu mày. Bây giờ em là người đã có chồng rồi, anh đừng có bạn đâu cũng khoác vai em thế. Thắng cười ha hà chỉ tay. Xem con bé này này, có chồng rồi mà nó còn lớn giọng được ngay đấy. Gì chứ lấy chồng rồi nó phải khác chứ sếp. Nào nào, đến muộn thì phải phạt hai sọi. Yến nhanh tay rót rượu ra một cái cốc đã để sẵn đá, đưa cho Quỳnh Anh. Quỳnh Anh không từ chối, cô thành thục uống hết hai cốc rượu mà Yến rót. Sau đó lòng khoe miệng, liếc nhìn Nguyên, bởi cô có cảm giác anh ta đang nhìn cô. Và quả đúng là như vậy. Tiểu lượng Quỳnh Anh tốt quá, em mà uống liên tiếp thế chắc ngất ra rồi. Nguyên khen. Thắng nhíu mày. Thằng này, đừng có mà làm mất mặt dòng họ. Riêng chú phải uống ba ly để thể hiện bản lĩnh. Thôi thôi thôi thôi, anh cho em xin. Em uống nữa tí không ai đỡ được em về đâu. Có anh ở đây chú lo cái gì. Thắng vừa nói vừa rót một cốc rượu. Anh đưa cho Nguyên. Nguyên chỉ đón lấy mà không uống. Amor đã quá quen mặt với hội Quỳnh Anh. Trước kia cuối tuần nào cô cũng đến đây, có đợt sinh nhật hoặc kỷ niệm gì đó cô còn đến hàng ngày. Chủ quán này từng là người yêu cũ của Yến, sau giờ anh ta nhượng lại quán cho một người khác, nhưng Yến vẫn tới. Yến không còn yêu anh ta, song cô vẫn yêu Amor. Cái tên của nó cũng khiến người ta muốn yêu nó nhiều hơn. Anh ở bên Mỹ lâu chưa? Lần này về chơi à? Quỳnh Anh hỏi Nguyên. Nguyên cười, nhìn cốc rượu trên tay. Tôi vừa lấy được bằng thạc sĩ bên đó nên về luôn. Ơ, sao không ở bên đó mà làm? Về đây làm gì? Lương 3 cọc 3 đồng. Bên đó cơm không ngon bằng ở nhà mà cũng buồn nữa. Nghe nói gái Tây xinh lắm mà. Nguyên lắc đầu tỏ ra chán ngán. Sinh cũng không lại với gái Việt. Bố tôi bảo là mình sinh ra ở đâu thì sẽ thuộc về nơi ấy. Tôi đi 5 năm, đến năm cuối cùng cũng ngộ ra được điều này. Thắng cười ha hả đằng xa. Anh ta đang nói chuyện với một cô gái nào đó. Quỳnh Anh lắc đầu. Gái Việt quyến rũ hơn gái Tây thật, hay chỉ là lời nói làm vui lòng người khác của bọn đàn ông? Anh ấy mắc cái tính đó từ xưa rồi. Nhưng được nhất là chuyện nói rồi để đấy, chẳng coi họ ra cái gì. Nguyên giải thích. Quỳnh Anh gật đầu. Nghe đâu Thắng trước kia là một tay sát gái đấy. Từ lúc lấy vợ vẫn chưa bỏ được cái thói cợt nhà với phụ nữ. Nhưng nghĩ nhất anh ấy cũng là người trung thủy. Thế cô đã lấy chồng rồi à? Yến xen vào ngồi giữa Nguyên và Quỳnh Anh. Cô ta khoác vai hai người, làm ra vẻ như mình đã nghe hết cả câu chuyện từ nãy đến giờ. Quỳnh Anh cố thoát ra, nhưng bàn tay Yến đã nắm chặt vai của cô. Các cô các cậu ngồi yên trong bóng tối thủ thỉ tâm tình với nhau, không có kẻ độc thân này ra gì. Nói cho mày biết nhá, hôm nay Nguyên được giới thiệu cho tao, có chồng rồi thì tránh ra đi nhá. Yến nhìn Quỳnh Anh. Quỳnh Anh cười đứng dậy làm điệu bộ mời mọc. Được, mày thích thì cứ lấy đi, tao nào dám. Nhạc đã lên rất lớn. Quỳnh Anh bước ra sàn và lắc lư theo điệu nhạc. Hôm nay cô uống hơi nhiều rượu, trong người đã có chút choáng choáng, nhưng cô vẫn có thể đứng vững. Đây là cuộc sống lúc chưa chồng của cô, và đến giờ nó vẫn chưa hề thay đổi. Quỳnh Anh tự hỏi lấy chồng như thế này là thật sao? Bất ngờ từ đằng sau, eo cô bị một bàn tay trượt đến. Quỳnh Anh hơi quay lại nhìn, phát hiện ra đó là Nguyên. Anh ta nhảy một cách bài bản theo nhạc cùng với cô. Anh ta đứng sát vào cô. Quỳnh Anh tạc lưới nghĩ, hẳn là bên Tây người ta sống như thế này. Nguyên ghé môi vào mái tóc dày và dài của Quỳnh Anh. Đôi mắt Quỳnh Anh nhắm vào khe khẽ. Từ cơ thể của anh, cô có thể ngửi thấy mùi hương nam tính đầy quyến rũ. Bàn tay của anh vuốt từ eo lên lưng cô, rồi đứa lấy cái cổ của cô, đẩy cô hơi ngả ra. Ở bên đó anh hay đi bar lắm à? Đó là cuộc sống của sinh viên ấy. Quỳnh Anh đẩy Nguyên ra, hai người đứng nhảy solo, tất cả giạt ra hò hét. Yến giờ cốc rượu lên đầy cao hứng. Quỳnh Anh không biết nhiều kỹ thuật nhảy nhót, cô hay nhảy theo cảm hứng và nhạc. Nhưng do bộ váy và khuôn mặt trang điểm kỹ càng của cô ẩn hiện trong bóng tối, cho nên cô vẫn rất quyến rũ. Nguyên nắm lấy tay cô kéo lại, cô nằm gọn trong ngực anh, khuôn mặt hai người gần sát nhau. Nguyên nhìn tận sâu vào linh hồn cô. Quỳnh Anh sợ hãi tránh đi, xung quanh anh vẫn là tiếng hò reo của mọi người. Yên và Thắng nhảy vào cùng với hai người, cả sàn nhảy náo loạn trở lại. Nhưng Nguyên và Quỳnh Anh đã không còn nhảy nữa, hai người đứng nhìn nhau. Quỳnh Anh đi tới bàn tự rót rượu, Nguyên đi tới từ sau. Anh đưa cốc rượu của mình đến bên cạnh cốc của cô. Quỳnh Anh liếc rồi rót rượu vào cốc của anh. Cô thấy không thoải mái à? Quỳnh Anh nhấp rượu nói. Không có, tại trước giờ tôi chưa bao giờ gần đàn ông đến vậy. Nguyên ngạc nhiên. Chẳng phải cô đã có chồng rồi sao? Cũng như không thôi. Tôi có được phép biết tại sao không? Quỳnh Anh cắn môi suy nghĩ. Đột nhiên Nguyên đưa tay lên chạm lên cằm của cô. Quỳnh Anh giật mình, nhìn anh như muốn hỏi. Đừng cắn môi, tôi sẽ không chịu nổi sự quyến rũ này đâu. Quỳnh Anh buông cánh môi ra. Trời đất, đây là người đàn ông rẻ mỏ nhất mà cô từng gặp. Năm nay cô đã 30 tuổi, nhưng hành động của anh, ánh mắt của anh, cách đối xử của anh khiến cô như tan chảy và nghĩ mình mới làm cô gái đôi mươi. Bên cạnh anh, cô thấy mình được nâng niu và trân trọng. Quỳnh Anh nghĩ đến Sơn, cảm thấy ngoài ngoại hình ra thì hai con người này khác nhau một trời một vực. Một kẻ thì khô khan, một người thì dịu dàng, lãng mạn quá đỗi. Quỳnh Anh thấy hối tiếc tại sao cô ta lại chấp nhận cưới anh. Hẳn là hôm đó cô đã bị gạch rơi trúng đầu rồi. Quỳnh Anh hơi choáng choáng, cô ngồi xuống ôm chán lắc đầu. Anh chưa có bạn gái sao? Tôi thích gái Việt, mà tôi cũng mới về Việt Nam thôi. Cô xem có ai không, giới thiệu cho tôi đi. Còn Yến kìa, nó cũng ế chồng bó ra rồi, mà nhìn cũng có đến nỗi nào đâu. Nguyên nhìn Yến đang khoác vai Thắng, đứng nhảy cùng những người khác. Một tay khác cô ta còn cầm cốc rượu, uống rồi đưa lên mời mọi người. Nguyên quay lại nhìn Quỳnh Anh, làm vẻ mặt như bất lực. Cá tính mạnh quá, gái Tây cá tính cũng mạnh như vậy, cho nên tôi mới thấy không hợp với mình. Anh thích mẫu người như thế nào? Như Quỳnh Anh. Quỳnh Anh đờ đẫn một lúc mới hiểu được ý của người đàn ông này. Cô cười lớn che mặt. Như tôi thì cũng ế dài ra mới lấy được chồng. Anh biết sao không? Cá tính của tôi cũng mạnh đấy. Nhưng cá tính của cô không nằm trong hành động hay cách giải quyết những vấn đề đến với mình. Cô rất khéo léo, cũng rất nữ tính. Ý anh là sao? Anh đang tán tỉnh tôi đấy à? Nguyên bật cười, nhưng anh ta vẫn gật đầu. Không muộn đấy chứ. Đương nhiên là đã muộn, tôi đã có chồng rồi. Đó chính là một điểm quyến rũ nữa của cô. Cô nói xem, nếu như cô không có chồng thì cô sẽ dễ dàng chấp nhận tôi đúng không? Nhưng giờ cô đã có chồng, việc vượt chướng ngại vật của tôi sẽ khó khăn hơn một chút. Quỳnh Anh nhìn kỹ người đàn ông này. Anh ta chỉ vừa mới gặp cô một tiếng trước. Quỳnh Anh nghĩ ở bên Tây ai cũng sống như vậy. Anh trở về và anh chưa kịp thích nghi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng khi Nguyên nói muốn tán tỉnh cô dù cô đã có chồng, bỗng nhiên cô không hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Một người như Nguyên có thể kiếm được cô gái khác hơn cô gấp vạn lần. Rồi sau đó thì sao? Chúng ta sẽ ở bên nhau đến cuối đời, sẽ lấy nhau? Hay là anh sẽ bỏ tôi để tìm một chướng ngại vật mới? Nguyên vẽ vòng quanh trên miệng cốc. Anh nhìn cô bằng một ánh nhìn đầy tình ý. Vậy ra cô thực sự muốn là vợ của ai đó, khi mà cô bỏ chồng và lại muốn lấy một người chồng mới. Ý anh là sao? Nguyên ghé sát lại cô, mùi hương nam tính từ anh lại lờn vờn quanh cánh mũi. Quỳnh Anh phải ngước mắt lên nhìn, cả cơ thể anh choáng ngợp bóng tối của cô. Anh thì thầm vào tai cô rằng, chúng ta rất giống nhau, đều sợ hôn nhân và chỉ muốn đùa vui một lúc. Anh nhận ra điều đó trong em. Nhận ra thế nào? Nguyên bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi Quỳnh Anh. Mọi thứ đột nhiên ngừng lại. Tiếng nhạc, tiếng hò hét của con người, ánh đèn, ánh sáng, chỉ còn lại nụ hôn đó. Quỳnh Anh cảm thấy tim mình cũng như ngừng đập. Cô tưởng rằng mình đang sắp chết, bởi cô nhận ra mình đang làm một chuyện tày trời. Cô đang hôn người đàn ông khác, mà người đó không phải là chồng mình. Sơn vừa xong việc, anh đang sửa soạn để chuẩn bị về nhà. Lúc này đã là 2 giờ sáng, chắc Quỳnh Anh đã ngủ. Nhưng hôm nay anh không thể ngủ lại ở bệnh viện được nữa. Rõ ràng cô đã tức giận về chuyện đêm tân hôn, chỉ là không muốn để lộ cho anh biết. Anh nên tôn trọng cô ấy. Sơn ngẩng đầu lên, thấy Thảo đang đứng ở đó, đút tay vào hai bên áo blue, nhìn anh mỉm cười. Đi ăn đêm chứ? Sơn nhìn đồng hồ, anh lắc đầu. Chắc không được, đêm nay tớ phải về sớm. Vụ hoa hướng dương thế nào, cô ấy có thích không? Sơn thở dài lắc đầu. Không thích lắm, vẻ mặt có vẻ miễn cưỡng. Thẳng bước đến sắp xếp lại bàn làm việc cho Sơn. Sơn như không phản ứng gì. Việc này được diễn ra thường xuyên vì hai người từng học chung trường, cũng được gọi là thân thiết. Anh lại chưa có vợ, cuộc sống có phần bừa bộn, nên cô hay quan tâm đến anh như một sự giúp đỡ. Cậu không biết chứ, nếu tớ mà bị bỏ rơi trong đêm tân hôn, tớ cũng sẽ giận chồng tớ. Thậm chí tớ sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn. Đến mức đó cơ? Nên giờ cậu phải nhanh chóng về nhà mà bù đắp cho cô ấy đi. Sơn lập tức đứng dậy, cởi áo blue nhét vào tay Thảo. Anh ta nháy mắt. Ngày mai tớ nghỉ cả ngày, không có ca nào quá khó thì đừng gọi tớ nhé. Sơn vội vàng chạy đi. Thảo đứng nhìn theo anh mỉm cười. Cô phát hiện ra anh để quên điện thoại trên bàn, vội cầm lấy rồi đuổi theo. Nhưng đi đến nửa đường, có một cuộc điện thoại gọi đến, số lạ. Thảo không để nghe máy. Cô nhìn quanh, Sơn đã đi mất mà người đó vẫn gọi. Cuối cùng cô đành phải ấn nút nghe. Xin lỗi, anh Sơn không có ở đây. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở, sau đó là tiếng ngắt máy kêu bụp. Thảo ngơ ngác nhìn điện thoại, không biết mình đã nói gì sai. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Quỳnh Anh ngồi bó gối trên giường, nhìn điện thoại bằng một vẻ trống rỗng. Anh ta không hề coi cô là vợ, anh ta thậm chí còn không tới bệnh viện mà ở bên một người con gái khác. Cũng dễ hiểu thôi, giữa cô và Sơn làm gì có tí tình cảm gì. Kết hôn là do bố mẹ cô muốn như thế. Cô lại là một gái già 30, anh ta lấy cô về để hoàn thành nghĩa vụ hôn nhân của một người con trai báo hiếu bố mẹ. Khoảng nửa tiếng sau, ở bên ngoài có tiếng mở cửa. Quỳnh Anh vẫn chưa ngủ, nhưng cô giả vờ là đã ngủ rồi. Cô không muốn nói chuyện với người đàn ông này, cũng không có ý định sắp trở nên thân thiết với anh ta. Hai người nên sống cuộc sống riêng tư của mình như đã hứa hẹn ban đầu. Điện phòng được bật lên, Quỳnh Anh nghe thấy tiếng bước chân. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Chắc là muộn lắm rồi. Sơn về giờ này chắc là do thấy có lỗi khi để người tình nghe điện thoại của cô. Em ngủ chưa? Phần nệm bên cạnh cô hơi lún xuống, theo đó là một câu hỏi của Sơn. Quỳnh Anh nín thở, hốt hoảng nghĩ, anh ta sẽ ngủ ở đây sao? Quỳnh Anh im lặng. Đèn điện lại tắt đi. Sau đó cả người cô bị Sơn kéo vào lòng. Khoảng cách này quá gần, nhưng anh chỉ dừng lại ở đó. Anh đặt nhẹ cằm mình lên đầu cô để cố định không cho cô chạy thoát. Trong bóng tối, Quỳnh Anh mở mắt nhìn. Trước mặt cô là khuôn ngực của anh. Cô cảm thấy hơi khó thở, nhưng lại không dám cửa quậy, sợ rằng anh sẽ phát hiện. Hình như cuộc đời cô luôn phải gần gũi với những người đàn ông chỉ vừa mới gặp có vài lần. Anh biết em chưa ngủ. Quỳnh Anh vẫn im lặng. Anh ta biết thì sao? Anh ta sẽ làm gì cô? Anh cũng biết em chưa sẵn sàng. Chúng ta đều chưa sẵn sàng. Anh nghĩ ta cần có thêm nhiều thời gian. Người con gái đó là ai? Quỳnh Anh hỏi. Sơn hơi nới lỏng vòng tay. Anh cúi xuống nhìn cô trong bóng tối. Sao cơ? Vừa rồi em gọi điện cho anh, người đó đã nghe điện thoại. Vậy sao? Anh để quên điện thoại bệnh viện. Có lẽ là Thảo đã nghe. Thảo là ai? Một người bạn thời đại học, hiện đang là đồng nghiệp. Cô ấy có chồng rồi, em đừng có lo. Quỳnh Anh hơi chảnh lòng. Anh nói như thể là đang giải thích vậy. Anh nghĩ cô ghen sao? Cô chẳng quan tâm lắm. Cô chỉ thấy mình sẽ không được tôn trọng nếu như hai người đã cưới nhau rồi mà anh ta lừa dối cô. Nếu anh có tình nhân thì anh có thể thẳng thắn nói. Cô hoàn toàn có thể thông cảm. Ca phẫu thuật có thành công không? Quỳnh Anh nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của Sơn. Hình như anh đã ngủ. Em không có điều gì khác muốn nói à? Cái gì đó thú vị hơn? Anh đã chán ngấy khi phải nói về công việc của mình rồi. Quỳnh Anh dịch người ra. Cô thấy hơi nóng khi anh cứ ôm chặt như thế này. Và cô cũng không thấy thoải mái nữa. Cô vẫn ngại anh. Hôm nay em đã nghĩ anh không có hứng thú gì với em so với bệnh nhân của anh. Em nghĩ em đã già và không có chút nào quyến rũ được một người đàn ông như anh nữa. Sơn cười nhẹ, đặt tay lên má cô. Chúng ta gặp nhau còn chưa đến 10 lần mà. Em đã tiếp tục tham gia bữa tiệc của bạn bè, uống rượu, gặp gỡ những người đàn ông khác. Em cảm thấy giữa em và họ còn gần gũi hơn em với anh nữa. Em đang thú tội đấy à? Một cách thú tội thông minh đấy. Nghe lời Sơn đùa mà Quỳnh Anh không thấy buồn cười. Cô ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Giờ chúng ta ngủ chung một giường. Cứ gọi hôm nay là đêm tân hôn đi. Em chợt hiểu ra, gần gũi với một người đàn ông thật sự khó khăn. Và chính vì cái tính khó gần này của em mà bao nhiêu năm qua em vẫn không tìm được một ai đó thích hợp cho mình. Lần này thì đến Sơn im lặng. Anh chỉ đang suy nghĩ một chút. Bao nhiêu năm quá gần gũi với những bệnh nhân im lặng, đối diện với máu thịt, tâm lý của anh trở nên chai lì đến mức lạnh tanh và mất cảm giác với những thứ gì đó, đến tình cảm. Anh không hiểu được phụ nữ, sinh vật luôn dùng tình cảm để hành động. Cho nên bây giờ anh cũng không hiểu được ý của Quỳnh Anh. Nhưng rồi Quỳnh Anh không nói gì nữa cả. Cô nằm xuống và yên lành ngủ đi. Hôm nay anh đã về sớm hơn và cũng đã chia sẻ với cô một chút. Cô sẽ suy nghĩ đến chuyện có nên coi anh là một người chồng của mình hay không. Hôm sau Sơn được nghỉ, hai người quyết định sẽ về bên ngoại, gọi là lại mặt. Bố mẹ cô rất vui, đặc biệt là mẹ, khi mà cuối cùng cô cũng tìm được một tấm chồng cho mình. Bố mẹ Sơn và bố mẹ của Quỳnh Anh được giới thiệu qua một bà mai mối. Hai bố mẹ gặp mặt nhau trước, nói chuyện, rồi tự ý quyết định ngày giờ kết hôn cho cả hai. Ai nghe xong chuyện này cũng không tin là lễ cưới có thể thực hiện dưới sự đồng ý của hai đứa con trước đó từng nhất quyết không lập gia đình. Lại đây, lại đây, để mẹ cho con xem mấy cái ảnh hồi bé của Quỳnh Anh. Sơn đi tới chú mẹ vợ, nhận lấy xếp ảnh từ hồi bé của cô. Quỳnh Anh lúc bé bù bấm hơn bây giờ, giống con trai hơn nữa. Mẹ chỉ vào một tấm ảnh Quỳnh Anh đứng chụp cùng các bạn nam vào năm lớp 5. Lúc đó cô vẫn để tóc Mỹ Linh. Bà nói, bố con vẫn muốn đào tạo Quỳnh Anh là một đứa con trai, nên giờ nó gần giống một thằng con trai luôn. Con thấy bây giờ cô ấy nữ tính đấy chứ à? Dậy thì đến con bé phát hiện ra mình không thể cứ hùng hục như cái lũ con trai thua lỗ kia được. Nó thay đổi từ đấy đấy, nhưng bây giờ vẫn còn sót lại một chút cá tính của bọn con trai. Cứ nhìn việc nó nhất quyết không lấy chồng, vì cho rằng đàn ông thời nay cũng chẳng khác đàn bà là bao nhiêu, là biết đấy. Có con không mẹ? Sơn liếc Quỳnh Anh nói đùa. Mẹ đẩy vai Sơn cười giòn giã. Có con thì nó đã không đồng ý cưới rồi. Cả gia đình dùng bữa cơm rất vui vẻ. Sơn được nghe kể những chuyện hồi bé của vợ mình. Anh chăm chú nghe với vẻ thích thú. Trên đường trở về nhà, Sơn có nói với Quỳnh Anh rằng, nếu anh gặp em sớm hơn thì anh đã không độc thân tới bây giờ. Em rất thú vị. Qua lời kể của mẹ em thì vậy thôi, em bình thường lắm. Thế mấy người đàn ông đến hỏi cưới em theo lời mẹ em là sai sao? Em phải có gì đó thì họ mới theo đuổi em chứ. À có, đó là cái em giống họ, ý như nhau thôi. Hai người cùng vui vẻ. Quỳnh Anh nhìn thấy trên xe của Sơn có một tấm ảnh của một người con gái trẻ. Anh đặt trên quyển sổ trong cái hộc cần số. Chắc chắn đó không phải là mẹ anh. Nhưng Quỳnh Anh không hỏi. Có những chuyện riêng tư nếu hỏi thì sẽ gợi lại cho ai đó một nỗi buồn. Mà Quỳnh Anh thì cảm thấy giữa cô và anh vẫn chưa đủ sự thân thiết để khiến nhau phải buồn. Đột nhiên chiếc xe dừng đột ngột. Dù đã thắt dây an toàn, nhưng Quỳnh Anh vẫn lao người về phía trước. Sơn nhanh chóng đưa tay ra chắn trước người cô. Tay còn lại của anh giữ thật chặt vô lăng. Khi mọi thứ đã im lìm, Quỳnh Anh và Sơn mới kịp nhìn phía trước. Cách chiếc xe khoảng 1 mét là một cô gái trẻ đang nằm bất tỉnh. Quỳnh Anh phát hiện ra đó là cô gái trong tấm ảnh. Sơn nhíu mày, anh vội vàng mở cửa. Quỳnh Anh cũng xuống theo. Sơn nâng đầu cô gái đó dậy. Hình như chân cô đã gãy, trên trán cô có rỉ một chút máu. Sơn làm vài thao tác sơ cứu đơn giản cho cô gái ấy. Khuôn mặt lạnh tanh như một bác sĩ lúc phẫu thuật. Từ đầu đến cuối anh không nói gì. Không nặng quá chứ? Em biết ở gần đây có một bệnh viện. Hai người đưa cô gái ấy đến bệnh viện. Trong lúc chờ đợi họ làm thủ tục với công an về vụ tai nạn, Quỳnh Anh cảm thấy hơi tò mò. Tại sao Sơn không giải thích gì với cô? Ít nhất thì cô cũng biết cô là người có liên quan đến anh. Quỳnh Anh đi tới gần công an và Sơn. Cô chợt nghe thấy Sơn nói, cô là bạn gái cũ của tôi. Bạn gái cũ nhưng hình như anh vẫn còn tình cảm, bởi vì anh vẫn còn giữ ảnh của cô ấy. Quỳnh Anh nhìn vào phòng cấp cứu đang đóng chặt cửa, tự nhiên cảm thấy tội lỗi. Chắc chắn vì Sơn đã lấy cho cô nên cô mới lao vào xe của anh tự tử. Quá khứ của anh còn nhiều điều cô chưa biết, và cuộc sống riêng tư của anh nữa, nó như một ẩn số đối với cô vậy. Bên cạnh anh có bao nhiêu người con gái, ai là người yêu anh và ai là người anh yêu, cô không biết. Cô cũng không biết anh thích gì, ghét gì, không biết công việc của anh thật sự như thế nào. Vậy mà anh lại là chồng của cô. Một lúc sau bố mẹ của cô gái tới. Họ nhìn Sơn bằng một ánh mắt căm hận. Ngay lập tức, bố cô gái lao vào túm lấy áo Sơn, tưởng như ông ta muốn giết anh ngay lúc đó. Tất cả là tại mày. Tại mày mà con bé đã ra nông nỗi này. Sơn im lặng, anh để yên cho bố cô gái giày vò. Mẹ cô ta cũng chạy tới, đập tay vào lưng anh. Trời ơi, sao con gái tôi lại yêu phải cậu? Sao cậu tàn nhẫn thế hả cậu Sơn? Cậu không nên làm thế với nó. Cậu đã cướp đi cả cuộc đời nó. Cháu xin lỗi, tất cả là tại cháu. Sơn cúi đầu thành khẩn. Bố cô gái giáng một cú đấm xuống. Ông còn định đánh anh nữa, nhưng mẹ cô gái đã ngăn cản. Sơn không phản ứng gì, anh chấp nhận bị đánh. Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Mọi người trong bệnh viện đứng túm lại sầm sì. Quỳnh Anh đứng từ xa quan sát. Cô không biết mình có nên xen vào hay không. Đó là chuyện của gia đình họ, là chuyện giữa anh và cô gái ấy. Cô không hiểu gì nên không biết tham gia như thế nào. Đột nhiên Sơn quay ra nhìn Quỳnh Anh. Sau đó anh chỉ tay về phía cô và nói giọng giảng như tuyên bố, cô là vợ của cháu. Tất cả hướng nhìn đổ về phía Quỳnh Anh. Chẳng lẽ đây là cách để cô tham gia chuyện riêng giữa họ? Quỳnh Anh chợt trở nên lúng túng. Cô là vợ anh thì đúng, nhưng chỉ trên danh nghĩa. Hai người lấy nhau đâu phải vì yêu nhau. Đáng ra anh nên lờ cô đi trong chuyện này. Mẹ cô gái nhìn cô che miệng khóc nức. Bố cô thì buông cổ áo Sơn ra, khuôn mặt thẫn thờ tuyệt vọng. Quỳnh Anh không còn cách nào khác là bước đến gật đầu chào lễ phép với hai người. Nếu như cô bị đánh tay anh thì Âu cũng là do lỗi của cô. Bởi vì cô cho nên con gái họ mới lao đầu vào xe tự tử. Cái nhà nó vẫn nuôi ảo mộng với cậu. Có thể vì chuyện này cho nên nó... Bà mẹ nói. Tất cả đều im lặng, không ai muốn nói thêm điều gì. Sơn chợt nắm lấy tay Quỳnh Anh. Cô hơi giật mình định trốn tránh rụt ra theo phản xạ. Nhưng Sơn lại nắm chặt hơn nữa. Anh ghé vào tay cô nói nhỏ. Chỉ lần này thôi. Quỳnh Anh cảm thấy chồng mình chưa quên được cô ta, cho nên cô muốn chạy trốn. Nhưng cô không hiểu lý do vì sao mà anh phải tuyệt tình với nhà đến vậy. Anh vẫn còn giữ hình ảnh của cô ấy trên xe. Cô ấy yêu anh không tiếc cả sinh mệnh. Tại sao kết quả của hai người lại là đau khổ? Cậu không nên xuất hiện trước mặt nó nữa. Bây giờ cậu có thể về được rồi. Ông bố nói bằng một giọng kiên quyết. Nó sẽ lại đòi chết nếu như lại thấy cậu. Tôi xin lỗi việc con gái tôi luôn gây phiền phức cho cậu. Tôi cũng xin lỗi việc vừa rồi đánh cậu. Không sao, cháu hiểu được sự tức giận của bác. Từ giờ cậu đi đâu hãy cẩn thận một chút. Có thể con bé vẫn đang ngầm theo dõi cuộc sống của cậu đấy. Vâng, cháu sẽ để ý ạ. Hai người chào bố mẹ của Nhàn rồi ra về. Trước khi về, Sơn có trả tiền viện phí để điều trị cho Nhàn. Sơn không nói lại với bố mẹ của cô ấy, nhưng anh nghĩ là họ sẽ tự hiểu được. Trên đường trở về, Sơn vẫn không giải thích gì với Quỳnh Anh. Cô không hiểu tại sao anh lại im lặng với cô, trong khi cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Anh không muốn chia sẻ với cô hay sao? Quỳnh Anh nhìn ra quang cảnh bên ngoài, những hàng cây đang lùi về phía sau. Cô thật sự không hiểu mình sẽ phải đón nhận những chuyện gì từ anh nữa. Tận đến khi về nhà, Sơn mới ngồi xuống ghế, nhìn cô một cách nghiêm túc và nói. Vừa rồi anh không muốn sao lãng việc lái xe cho nên mới im lặng. Anh đang giải thích với cô. Quỳnh Anh ngồi xuống chờ đợi. Cô là bạn gái cũ của anh. Em biết trên xe của anh có ảnh. Tại sao em không hỏi? Anh cứ chờ em hỏi. À, hình như anh đang giận dỗi vì cô không đòi hỏi anh giải thích sao? Chắc anh không biết tính cô luôn im lặng trước những sự tò mò. Cô thà không biết, còn hơn để người khác nghĩ mình đang khá quan tâm với cuộc sống của họ. Em nên hỏi anh ngay từ khi thấy bức ảnh, bởi vì anh không hiểu được phụ nữ thế nào. Đa phần họ đều không thích nghe kể về người yêu cũ của chồng. Anh chỉ muốn gợi lên sự tò mò trong em. Vậy à, anh muốn em hỏi gì bây giờ? Những thắc mắc trong em là quá nhiều. Sơn im lặng, anh đang tìm từ ngữ để giải thích cho cô hiểu. Nhàn không được bình thường cho lắm. Từ sau khi chia tay, cô ấy gần như rơi vào trầm cảm nhẹ. Tại sao anh còn giữ ảnh của cô ấy? Không phải là do anh muốn vậy. Bố mẹ Nhàn đã xin anh giữ lại tất cả kỷ vật của cô ấy. Nếu anh đem trả thì cô ấy sẽ tuyệt vọng đến mức tự tử như hôm nay. Cô ấy đã biết anh lấy em. Anh rời bỏ cô ấy vì điều gì? Vì anh không thể toàn tâm toàn ý ở bên cô ấy. Em biết công việc của anh mà. Không, là do anh không yêu cô ấy, không đủ tình yêu để hy sinh vì cô ấy thôi. Quỳnh Anh lắc đầu. Cô đứng dậy. Cô không có ý định sẽ nghe anh giải thích thêm một điều gì nữa. Sơn vốn là người không có trái tim, vì anh ấy luôn sống trong công việc. Tức công việc luôn cần sự tỉnh táo để giải quyết, chứ không phải là giải quyết bằng cảm tính. Anh không hiểu gì về tình yêu, không hiểu gì về trái tim của phụ nữ. Quỳnh Anh nhận ra, biết đâu một ngày nào đó người lao đầu vào xe anh sẽ lại là cô. Em đi đâu vậy? Sơn giữ tay cô lại. Quỳnh Anh gạt tay anh ra, đáp lại giáo hoành. Ra ngoài. Tại sao em phải giận anh? Đó là chuyện của quá khứ. Em không giận anh. Em chỉ bị sốc khi vừa chứng kiến một người tự tử vì chồng mình. Sơn thở dài. Anh gật đầu. Anh hy vọng em sẽ bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ nói chuyện được với nhau. Quỳnh Anh không nói thêm gì nữa. Cô đi tới lấy túi sách và bỏ ra ngoài. Khi cánh cửa đóng sập lại, Sơn mới nhận ra sống chung với người xa lạ và để người ta hiểu con người, quá khứ của mình là một điều quá khó. Quỳnh Anh không định tìm ai để nói chuyện này. Cô lái xe đi lòng vòng thành phố, cứ đi vô định, chẳng biết sẽ đi về đâu. Quỳnh Anh có cảm giác cuộc đời của cô rồi cũng sẽ trôi đi vô định như thế. Cô thấy e ngại vì quá khứ của Sơn, về những chuyện dây dưa lằng nhằng của anh với những người con gái khác. Cô không thể là vợ anh khi còn có quá nhiều chuyện chưa giải quyết. Nếu như ly hôn thì cũng phải chờ đến 6 tháng nữa mới được giải quyết. Cô biết Sơn cũng chưa thể có tình cảm với cô. Cả hai người đang cố gắng làm điều đó. Năm nay cô đã 30 tuổi. Những mộng mơ thiếu nữ đã dần cạn kiệt. Với tình yêu, cô chỉ mong cầu sự trung thực. Quỳnh Anh vô tình đi xuống hầm gửi xe của một trung tâm thương mại. Đây là nơi mà cô hay mua sắm. Cô đi xuống đây như một thói quen, chứ không hề có ý định sẽ mua gì ở trong này. Lúc xuống xe, Quỳnh Anh loay hoay lấy cái túi sách. Một ai đó đặt lên tay, lên vai khiến cô hơi giật mình. Đó là Nguyên. Ban đầu cô có hơi ngờ ngợ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười với hàm răng trắng sáng và giọng nói ấy, cô liền chắc chắn đó chính là anh ta. Chào Quỳnh Anh, trùng hợp quá nhỉ? Nguyên nhìn Quỳnh Anh, hình như tâm trạng cô không được tốt. Lần nào gặp trông cô ta cũng có vẻ buồn buồn. Vì chuyện lấy chồng hay sao? Nguyên được nghe anh mình kể cô gái này từng theo chủ nghĩa độc thân, nhưng chẳng hiểu sao đùng một cái cô thật là quyết định lấy chồng. Quỳnh Anh cười gượng. Chào. Làm gì ở trong này vậy? À, em đi mua mấy cái váy thôi. Vậy hả? Anh đang tính đi mua mấy cái váy cho chị gái. Em chọn hộ anh nhé. Quỳnh Anh không có cách nào từ chối. Cô không nghĩ rằng mọi chuyện là trùng hợp đến vậy. Nếu có thì cũng là anh ta cố tình biện ra chi tiết mua váy cho chị gái đấy thôi. Hai người đi vào một showroom của hãng thời trang mà cô yêu thích. Vì chưa sinh nở lần nào nên Quỳnh Anh vẫn giữ được vóc dáng thon thả như thời con gái. Sao như người mẫu thế này, mặc cái gì cũng chuẩn hết. Nguyên khen không hề ngừng miệng. Cô nhân viên đứng bên cạnh tủm tỉm cười. Anh là bạn trai của chị à? Em đoán xem. Nguyên lựa một chiếc váy nữa, nhìn qua rồi ướm lên người của Quỳnh Anh. Hẳn rồi, trông hai người đẹp đôi quá. Thật à? Nếu như anh bảo không phải thì còn đẹp đôi không? Quỳnh Anh chép miệng, lấy cái váy từ tay Nguyên. Đừng trêu em nó nữa, tôi thấy hai người đẹp đôi đấy. Cả cô nhân viên và Nguyên bật cười. Quỳnh Anh đi vào trong phòng thử đồ. Nguyên lựa thêm vài chiếc váy nữa đặt lên tay. Anh còn đi tới quầy hàng lấy hết mấy cái váy mà Quỳnh Anh vừa thử, rồi đưa cho cô nhân viên bảo gói hết lại cho anh nhé. Sao không đợi chị thử xong trước kia đã? Nguyên nháy mắt, đưa thẻ thanh toán cho cô gái. Cô ấy sẽ không chịu đánh trả hết đâu. Nhân viên như hiểu ra, cười tủm tỉm. Cô gái nhanh nhẹn đem đống quần áo vừa mới thử tới quầy thanh toán. Quỳnh Anh đi ra ngắm nghía một chiếc váy hơi thoáng. Nguyên đi tới từ đằng sau, anh chạm khẽ vào lưng cô, rồi vuốt nhẹ từ sống lưng lên cổ, khiến Quỳnh Anh gai người. Cô đứng lùi ra xa nhíu mày. Đừng gần gũi quá thế. Nguyên dựa người vào tường, khoanh tay lại nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt rất hài lòng. Em rất đẹp, phải nói là như vậy. Anh hiểu được tại sao em không muốn lấy chồng. Vì trong mắt em không có ai hơn em cả. Anh thì hiểu cái gì mà cứ nói lung tung. Quỳnh Anh định đi vào trong phòng thay cái váy ra thì Nguyên kéo cô lại. Anh vòng tay qua người cô để cô tựa vào lòng anh. Cả hai người nhìn giống như một đôi tình nhân trong tư thế này. Quỳnh Anh đẩy anh ra, nhưng anh lại dùng tay ấn cô trở lại. Anh đang quấy rối tôi đấy. Quỳnh Anh hơi tức giận. Người đàn ông này luôn có những hành động hơi quá giới hạn so với mối quan hệ của hai người. Ban đầu cô có thể thông cảm vì anh sống ở bên Mỹ một thời gian dài, nhưng cô không thể để anh cứ làm như thế với cô mãi được. Nguyên cười thả cô ra. Lúc giận dữ trông em cũng xinh nữa. Quỳnh Anh không nói gì, vứt lại cho anh ta một cái lườm rồi đi vào thay đồ. Cuối cùng Quỳnh Anh không mua được chiếc váy nào cả, nhưng tất cả đồ vừa rồi cô thử thì Nguyên đều mua. Anh ta cũng thật thừa tiền khi tặng cho chị gái từng ấy thứ. Nhưng thôi, phụ nữ thì có bao giờ đủ quần áo mặc đâu. Tặng em hết đấy. Ra khỏi cửa hàng, Nguyên bất ngờ giơ đống đồ về phía cô và cười rất tươi. Ơ, em không nhận đâu. Sao thế? Anh thấy mặc đẹp mà, cho nên em mới mua. Không có ý gì đâu. Nhưng em không thể nhận được. Cuộc đời này có ai cho không ai cái gì bao giờ đâu, đúng không? Em đà nghỉ quá. Đúng là anh đang có ý định để tán tỉnh em. Nhưng tặng quà phụ nữ là sở thích của anh. Sao anh không đem về tặng chị gái anh? Chị gái anh không cần anh tặng. Em cũng không cần. Em cứng đầu quá. Em cứ nhận cho anh vui được không? Nguyên cầm tay cô lên, đặt mấy cái túi đồ vào tay cô. Em đừng nói là em có chồng rồi thì không được nhận quà của người đàn ông khác nhé. Nghe đến từ chồng khiến Quỳnh Anh lại khó chịu. Cô không suy nghĩ gì nữa mà cầm luôn mấy cái túi. Thì đã sao chứ, anh ta là chồng cô, nhưng cả hai không hề yêu nhau. Cô và anh cũng đã nói sẽ sống cuộc sống của riêng mình ngay từ đầu đấy thôi. Em có muốn đi ăn chút gì đó không? Cũng được, tôi hơi đói rồi. Cứ ngoan ngoãn như thế có phải đáng yêu hơn không? Nguyên véo nhẹ vào má cô như trêu chọc một đứa trẻ. Quỳnh Anh cúi đầu để che đi sự ngại ngùng. Anh ta không biết cô đã 30 tuổi rồi sao? Thật sự 30 chưa phải là già, nhưng đã quá lâu rồi không có ai làm những điều này với cô. Hoặc là cô không có hứng thú để đón nhận nó từ một người đàn ông nào cả. Khi Nguyên tặng váy, hay tỏ ra thân thiện quá mức, hay công khai tỏ tình, mọi thứ khiến cô như phải ngừng lại. Anh không giống đàn ông Việt Nam, anh mạnh mẽ, mãnh liệt và không che giấu bản thân. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến cô cảm thấy anh hơn chồng mình rồi. Sơn ngồi đợi Quỳnh Anh như không kịp. Dù đã dặn Thảo đừng gọi điện cho anh, nhưng cô ấy vẫn bất chấp gọi. Lại là một ca cấp cứu. Sơn thở dài nhìn đồng hồ. Vợ anh chưa về nhà, và giờ là 10 giờ tối. Vì sự xa cách giữa hai người mà anh không muốn gọi điện thoại cho cô. Anh sợ cô nghĩ anh đang quản thúc cô. Cuối cùng Sơn chỉ nhắn cho Quỳnh Anh một tin rằng anh phải tới bệnh viện, em ngủ trước đi nhé. Sơn không biết phải đến gần Quỳnh Anh như thế nào nữa. Trái tim cô ấy ở quá xa anh. Anh đã rất cố gắng, nhưng vừa mới ra tới cửa, Sơn thấy Quỳnh Anh đang được một người đàn ông dìu xuống từ xe của cô. Quỳnh Anh vừa xuống xe đã loạn choạng chạy ra bồn cây gần đó nôn tốc nôn tháo. Người đàn ông đi bên cạnh đỡ lấy eo cô, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng. Sơn không hiểu mối quan hệ giữa hai người là gì, nhưng cảnh tượng này khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh đã quên đi mất ca cấp cứu đang chờ mình, nắm chặt tay lại và bước về phía họ. Anh là ai? Sơn tới gạt tay của Nguyên ra. Anh nhìn Nguyên đầy hằn học. Nguyên không lúng túng, anh ta cười lớn với Sơn như thể đã lường trước được chuyện này. Tôi là bạn của vợ anh. Sơn hơi bất ngờ khi nghe Nguyên biết anh là chồng của Quỳnh Anh. Quỳnh Anh ngẩng đầu lên nhìn Sơn, cô cười nhàn một cái rồi loạng choạng bước về phía anh. Chồng tôi đây rồi, may quá anh ấy vẫn chưa đi mổ người. Sơn đỡ lấy Quỳnh Anh, cả người cô nhún ra và không còn chút sức lực để trụ vững. Tại sao cô phải uống say thế này và để một người đàn ông đưa về nhà? Hơn hết, anh ta còn rất đẹp trai, cử chỉ còn rất thân thiết với Quỳnh Anh. Cô muốn trêu tức anh hay sao? Để anh đỡ em vào nhà. Sơn ngẩng đầu nói. Cảm ơn anh. Chồng tôi cảm ơn anh đấy. Chồng tôi cảm ơn người đã tán tỉnh tôi đấy. Quỳnh Anh chỉ tay cười cười. Nguyên bật cười, anh lắc đầu rồi nói với Sơn như chẳng hề để ý đến câu nói của Quỳnh Anh. Tôi về đây, hôm nay cô uống rất nhiều đấy. Nói rồi Sơn trở về. Anh ta không đi xe, bước rất tự tin trong đêm. Sơn nhìn theo anh ta, thở hắt một cái rồi quay người dìu Quỳnh Anh. Quỳnh Anh lăn ra ghế sofa, lèm bèm mấy câu gì đó mà anh ta không nghe rõ. Điện thoại của Sơn cứ rung lên từng hồi trong túi. Lúc này anh mới nhớ ra anh đang có một ca cấp cứu. Sơn ra ngoài gọi điện lại cho Thảo. Trên điện thoại Thảo như đang trách anh vì không nghe điện của cô. Tớ xin lỗi, vợ tớ sai quá. Cậu sao thế? Bình thường cậu có vì ai sai mà bỏ qua công việc đâu. Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, nếu cậu không đến kịp, không còn ai ngoài tớ chắc. Bệnh viện nhiều người như thế cơ mà. Hay nhở? Bây giờ cậu lại muốn trốn tránh công việc à? Cậu quên là việc của cậu được chỉ định à? Chúng ta không có quyền lựa chọn người khác. Sơn cúp máy, anh quay lại nhìn Quỳnh Anh, không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Sơn đi đi lại lại một hồi, anh bước tới nhìn Quỳnh Anh đang ngủ say. Anh chưa bao giờ phải suy nghĩ giữa việc cứu người và việc bỏ rơi một ai đó. Anh luôn nghĩ cứu người quan trọng hơn tất cả. Nhưng tại sao bây giờ anh lại lưỡng lự? Sơn nâng Quỳnh Anh dậy, anh với tay lấy cái áo khoác của mình choàng lên cho cô, hy vọng là cô ấy thấy ổn khi tới bệnh viện. Anh không còn cách nào khác, chỉ có đưa cô tới bệnh viện cùng thì anh mới yên tâm. Khi anh bế theo Quỳnh Anh đến bệnh viện, mấy người đồng nghiệp và cấp dưới nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ lùng nào đó. Sơn không nói gì, anh nhanh chóng bế Quỳnh Anh vào phòng của mình, rồi nhờ một cô y tá giúp cô ấy giải rượu. Ngay sau đó, anh phải cùng Thảo vào phòng cấp cứu ngay. Thảo nhìn anh tủm tỉm cười, Sơn chặn lời cô bằng một câu nói. Đừng hỏi gì tới trong lúc này, cứu người quan trọng hơn. Nhưng vợ thì vẫn không được phụ, phải không? Sơn im lặng, đẩy cửa phòng cấp cứu. Cậu thay rồi rồi đấy Sơn ạ. Quỳnh Anh tỉnh dậy với cái đầu nặng như búa tạ và một căn phòng lạ hoắc. Đây là đâu nhỉ? Quỳnh Anh nhìn xung quanh, thấy gần đó là một cái áo blue trắng của bác sĩ, một bàn làm việc có để trưởng khoa Trần Thái Sơn. Lúc này Quỳnh Anh mới nhận ra đây là phòng làm việc của Sơn. Nhưng sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ đêm qua sau khi uống rượu với Nguyên xong, cô đã tự đi tới đây tìm anh sao? Quỳnh Anh hốt hoảng lấy tay che miệng nhưng ngăn không để mình thốt ra. Trời đất ơi, Nếu đúng là như thế thì đây là chuyện xấu hổ nhất trên đời mà cô làm. Quỳnh Anh vội vàng xỏ giày, cô mở cửa hé hé nhìn ra bên ngoài xem có ai hay không. Không phải chỉ có một người mà là rất nhiều người. Nhưng dù sao vẫn không có Sơn. Quỳnh Anh nghĩ mình cần phải thoát khỏi nơi đây. Này, kia có phải vợ cậu không? Sơn đang đứng nói chuyện với một vài bác sĩ thì Tảo huých tay anh hỏi. Tất cả cùng quay ra nhìn cô gái với mái tóc rối tung, nhìn ngang ngóng dọc, chạy từ phòng làm việc của anh ra. Xin lỗi nhé. Sơn gật đầu với vài người rồi mới rời đi. Thảo cùng mấy người khác ổ lên với nhau. Họ chưa bao giờ thấy bác sĩ Sơn lạnh lùng lại phải bận rộn với một cô gái thay vì bệnh nhân như thế này. Quỳnh Anh cố gắng chạy thật nhanh khỏi đây bởi những ánh mắt đổ vào cô ngày càng nhiều. Hình như họ biết cô là ai. Chẳng lẽ đêm qua trong cơn say cô đã làm điều tệ hại đến mức khiến cả bệnh viện này biết đến mình hay sao? Điện thoại đổ chuông khiến Quỳnh Anh phải đi chậm lại. Là Thắng gọi. Thôi chết rồi. Quỳnh Anh hốt hoảng dừng lại, nghe điện thoại của sếp. Em xin lỗi, hôm nay em ngủ quên mất, giờ em sẽ đến công ty ngay đây. Thắng cười trong điện thoại, trông có vẻ như không có chuyện gì. Anh thì không sao đâu, mà các nhân viên luôn bị em đòi bài, giờ đang kêu trời đất lên đây này. Quỳnh Anh bắt tay lên trán, cô thở dài. Cũng tại em say quá. Em sẽ đến ngay bây giờ đây. Không sao, anh bảo em ốm rồi. Thế thì anh còn gọi cho em làm gì? Nhớ em thì gọi không được à? Mà anh biết hôm qua em đi với ai đấy nhá. Với ai thì đã sao? Anh quản em đấy à? Anh lo cho thằng em của anh thôi. Quỳnh Anh cười. Em ăn thịt cậu em quý hóa của anh chắc. Ừ, nhưng mà nhắc nhở cho em biết, ăn thịt nó không dễ đâu. Hồi còn ở Mỹ nó là một tay sát gái chuyên nghiệp đấy. Còn có chuyên và không chuyên nữa à? Phải. Cái gì cũng cần nói chuyện nghiêm túc một chút cho dễ hiểu chứ. Để anh cho em biết bình thường anh có đùa giỡn thế nào với phụ nữ nhưng anh vẫn yêu vợ. Cho nên em phải nhớ rằng em là ai đấy. Quỳnh Anh hơi ngạc nhiên khi Thắng gọi điện chỉ để nhắc nhở cô về chuyện này. Chẳng lẽ Nguyên đã gọi điện cho Thắng để kể về vụ việc hôm qua sao? Quỳnh Anh hít một hơi thật sâu, nói. Em biết cuộc sống của em ra sao? Quỳnh Anh. Một bàn tay vươn đến nắm lấy khuỷu tay cô kéo lại, khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cả mặt kính cường lực vỡ tan. Quỳnh Anh giật thót mình. Cô và Sơn cùng nhìn xuống chiếc điện thoại. Giọng nói của Thắng phát qua loa ngoài. Đừng ngoài tình với Nguyên, nó không bao giờ nghiêm túc với một ai đâu. Sau đó là tiếng tút dài. Quỳnh Anh nhìn Sơn. Sao anh im lặng? Cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của mình lên. Cô cố gắng thật bình tĩnh bởi những gì ập đến vào sáng ngày hôm nay. Nhưng Sơn thì lại chỉ mỉm cười bảo. Em làm gì mà đi vội vàng thế? Quỳnh Anh ấp úng. Cô cất vội điện thoại về túi áo. Em... có phải đêm qua em đã làm chuyện gì sai không? Sơn lắc đầu. Anh đang nghĩ cô không sai. Cô chỉ đi ăn tối với một người đàn ông khác và say với họ. Nhưng nếu cô không sai, sao đến lúc này anh vẫn còn khó chịu? Và nó gần như là tức giận. Khi anh phát hiện ra đó là người đàn ông mà cô định tiến tới chứ không phải là anh, chồng của cô. Các bạn thân mến, trước cách sống phóng khoáng của Quỳnh Anh, Sơn đã nhận ra bản thân không thể nào cứ làm ngơ với cô được nữa. Mâu thuẫn về cách sống, tình yêu và sự bận rộn của công việc đang khiến hai người gặp nhiều khó khăn trong việc thấu hiểu. Vậy thì Sơn sẽ làm gì để níu giữ lại Quỳnh Anh đang quá xa đà với cuộc sống trước kia của cô? Mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để có thể đón nghe được phần 9 của bộ truyện ngôn tình hấp dẫn này một cách sớm nhất. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.